Hào môn cha mẹ cùng đỉnh lưu ca ca rốt cuộc tìm được ta. Tác giả, Tây Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 58, Lục Vãn chụp xong rồi tạp chí sao? Cũng liền không có quản chuyện này, Lục Bất Du vội lên nói. Một vòng đến cùng cũng không ở nhà lộ mặt, Lục Vãn cảm thấy đối phương sách. Nhưng là hợp với vài thiên không ở. Giống như trong nhà lại có điểm quá mức an tĩnh, gia hỏa này còn phụ trách làm không khí. Lục Vãn nghỉ hè quá thật sự phong phú, ngày thường đi huấn luyện trường học, cuối tuần cùng tân nhận thức bằng hữu vừa đi bơi lội hoặc là leo núi, trong lúc còn bị cáp lợi kêu. Đi ra ngoài quá hai lần, thấy đối phương tiểu tỉ muội, Lục Vãn cảm thấy cáp lợi đã đủ. Đặc biệt, nhìn đến đồng hành 3-4 cáp lợi thực ngoài ý muốn, này đàn cáp lợi cùng nhau bóp cổ tay. Thật là đáng tiếc, Lục Tổng nếu là nam nhân, nhất định sẽ là cái mãnh một a tình yêu bắt đầu địa phương. Cũng là kết thúc địa phương, Lục Vãn, ngoà kép, ta tóc trương dài quá cáp lợi, hải, này không liên quan tóc sự, là Phạm Nhi, Lục Vãn nhìn chính quy cáp lợi mới nhuộm thành màu trắng đầu tóc. Cái này nghỉ hè đối phương thay đổi 2 lần màu tóc. Nàng suy nghĩ hạ nói. Ta cảm thấy, người cùng Hứa Yếu kỳ thật rất giống. Đều thích mân mê tóc cáp lợi chống nạnh. Lục Tổng ngươi không cần loạn giảng Nga. Hắn nhiễm những cái đó nhan sắc là smart. Ta đây chính là thủ tịch tóc đẹp sư đặc điều nhan sắc. Rất lớn khác nhau, ai cùng cái kia khờ phê thẳng nam giống nhau. Đáng yêu tiểu gấu trúc thật sự tức giận Nga, nhưng vẫn là muốn bảo trì mỉm cười, Thượng Đức Trung học. Khai giảng hôm nay, vừa vặn Lục Vãn cùng Lục Bất Du chụp tạp chí giữa trưa 12 click mở bán, tạp chí phía chính phủ Weibo. Vì chiếu thế, thả ra quay chụp cùng ngày ngoài lề cùng đi đi học phía chính phủ Weibo. Còn chuyển phát, rốt cuộc này đương tổng nghệ trước mắt bá ra 14 kỳ. Lục Vãn cùng Lục Bất Du ở tiền tam kỳ điểm đánh lượng tối cao. Lần sát mặt sau mấy kỳ, tiết mục tổ quả thực nguyện ý đem 2 vị đương Bồ Tát cung lên. Lục Bất Du fan cùng tổng nghệ người xem đều có chút kinh ngạc này đối xã hội chủ nghĩa huynh muội. Còn bao bán sau a? Tổng nghệ bá ra đệ nhất kỳ, nghỉ hè mới bắt đầu. Hôm nay vừa vặn nghỉ hè kết thúc liền thượng tạp chí, phẳng phất này đối huynh muội xỏ xuyên qua. Toàn bộ vui sướng kỳ nghỉ, cùng bọn họ có quan hệ hồi ức đều là nhẹ nhàng, tân phóng ngoài lề cũng đặc biệt đầu. Xem đến rất nhiều người vẻ mặt gì cười, bất quá như thế nào mới hơn 10 phút. Tới cái 100 phút đều không chê nhiều. Lục Bất Du fan đối Lục Vãn hảo cảm độ rất cao. Có muội muội. Nam thần đột nhiên liền bình dân ân, hắn mỗi lần trêu cợt muội muội thời điểm, không biết chính mình cũng biến thành cộc lốc, 2 người ở chung không có canh gà. Chỉ có lẫn nhau dỗi plastic huynh muội tình cùng trường tình. Rất nhiều người qua đường bị huynh muội lẫn nhau dỗi cắt bộ phận hấp dẫn. Cho rằng Lục Vãn sẽ là cái lang diệt, chỉnh kỳ tiết mục xem xuống dưới. Phát hiện hoàn toàn không phải như vậy, chỉ cần không đắc tội nàng. Lục Vãn đồng học liền đều thực ôn nhu, ngày thường lời nói thiếu, không phải hoạt bát ầm ĩ loại hình, nhưng mặc danh làm người rất có cảm giác an toàn, lớp học đồng học sẽ đi hỏi tác nghiệp. Nàng cũng đều sẽ kiên nhẫn cho người ta giảng giải, Lục Vãn thiên Phật hệ. Cả người có loại nhàn nhạt thiền ý, bị quy đến mới nói lời nói. Bằng không sẽ không chủ động xem màn ảnh, đại bộ phận thời gian yên lặng đọc sách hợp với hắc tử cũng chưa biện pháp tìm tra, nàng tuy rằng tố. Nhân, bất quá thông qua tiết mục này vòng không ít phấn, có fan tỏ vẻ pích muội muội, vì nàng mua tạp chí đơn khai liên tiếp, không cần đem mục tiêu định rất cao, rốt cuộc muội muội là tố nhân, 500 vốn là có thể, 12 điểm tạp chí đúng giờ khai bán. Không đối 20 phút liền phá 100 vạn, đối Lục Bất Du tới nói đây là bình thường trình độ. Dù sao cũng là đỉnh lưu, Lục Vãn đơn khai liên tiếp tiêu thụ cũng có hơn 2 vạn. Hơn 2 vạn người mua, đại bộ phận là Lục Bất Du fan, nhà mình idol cũng không cần cùng ai PK, nếu không lo doanh số, không bằng thuận thế kéo một fan muội muội, rốt cuộc hỗ trợ mang theo lâu như vậy hài tử, rất nhiều trong vòng người đều chấn kinh rồi. Chẳng sợ đại bộ phận người phấn chính là huynh muội tổ hợp, hoặc là xem Lục Bất Du mặt mũi mua, nhưng bán 2 vạn là thật tích, phải biết rằng rất nhiều minh tinh là bán không đến 1 vạn. Bổn Khương Tuyết Dung nhìn đến Lục Vãn đơn khai liên tiếp bán 2 vạn. Quả thực muốn chọc giận ngất đi rồi, nếu không phải trên đường bị đổi đi. Kia hiện tại bị những người khác hâm mộ chính là chính mình. Nàng tháng trước thượng bổn tạp chí bìa mặt, chính là đơn khai liên tiếp chỉ có thể bán 1.000 nhiều bổn. Vẫn là công ty vì số liệu đẹp, tự xuất tiền túi đem doanh số bổ 1 vạn trở lên, Khương Tuyết Dung nước chảy giống nhau mua hot. Search, đổi lấy đại đánh giá chú ý độ, hấp dẫn tới fan đều cho rằng nàng thực hồng, cho nên ngày thường thực kiêu ngạo, nơi nơi cùng mặt khác tiểu hoa fan xé bức Khương Tuyết Dung lưng dựa tư bản. Các loại điện ảnh cùng thời thượng tài nguyên không ít, so chính quy tốt nghiệp mới xuất đạo tân nhân hảo quá nhiều. Liền càng xây dựng ra một loại nàng thực hồng biểu hiện kỳ thật mất nước số liệu hoàn toàn không. Thể xem, không có mấy cái nguyện ý thật sự tiêu tiền, như thế đủ loại làm nàng như thế nào có thể không hận. Lục Vãn, rốt cuộc đối phương đoạt nàng phong lưu, Khương Tuyết Dung không hảo đi xé. Nhưng là nàng 1 tháng trước đã từng ở Weibo thượng biểu kỳ quá. Chính mình muốn cùng đỉnh lưu đi chụp tạp chí. Lúc ấy bình luận một mảnh chúc phúc cũng có vật liêu nói là cùng Lục Bất Du cùng nhau. Nhưng hiện tại như thế nào thay đổi người, có fan ở nàng Weibo bình luận hỏi. Tuyết Tuyết, có phải hay không ngươi bị thay thế, Khương Tuyết Dung hồi phục một cái buông tay bất đắc dĩ biểu. Tình, tuy rằng không có thừa nhận cũng không có phủ nhận, lại làm người mơ màng vô hạn fan thực mau liền tạc. Đây là tiểu công chúa bị đoạt tài nguyên. Hơn nữa vẫn là bị một cái tố nhân. Không có như vậy tiện nghi sự tình, tạp chí phía chính phủ Weibo bình luận. Đều ở thảo luận bìa mặt, không nên tuyển kia chương 2 người rất xoái khí. Bởi vì tuyển 2 cái xuyên áo sơ mi bông thực xa điêu phong cách ân. Các nàng liền thích xem thần tượng xấu hổ bộ dáng lần này mua tạp chí. Rốt cuộc không cần lén lút cất giấu, bởi vì ta mẹ thực thích Lục Vãn. Thật thân mụ phấn mặc kệ thế nào, ta khả năng đối này đối huynh muội lựa kính có mấy chục tầng Lục Bất Du ta hảo ái. Ta phải cho muội muội đương tẩu tử, về sau chúng ta chính là vui sướng người một nhà. Sao màn, trên lầu tỉnh tỉnh, ban ngày ban mặt giảng nói mớ Lục Vãn thật ghê tởm. Vốn dĩ định chính là Khương Tuyết Dung, đoạt tài nguyên không cảm thấy đáng xấu hổ sao? Ngươi là chuẩn bị xuất đạo sao? Chán ghét tóc ngắn nữ sinh, không bằng tìm cái nam đi chụp được, còn không bằng tuyển chúng ta tiểu công chúa Tuyết Tuyết bình luận sao lại thế này. Chúng ta là xã hội chủ nghĩa quốc gia, xin hỏi nơi nào tới công chúa, vẻ mặt ngốc, ta liền ái xem Lục Vãn cùng Lục Bất Du cùng nhau chụp. Marketing già lan, ha ha, có người chính là ghen ghét tiểu công chúa, Tuyết Tuyết nơi nào không hảo. Không thích chính là ghen ghét đại tiểu thư. Phục, các người ái cùng ai xé bức cùng ai xé. Từ bình luận khu cút đi hảo sao. Khương Tuyết Dung, vẫn là đừng đi, nghe được nàng bóp giọng nói chuyện ta là có thể tại chỗ qua đời. Qua đời trước trùy bạo nàng đầu chó phục. Fan chẳng lẽ cho rằng nhà giàu tiểu thư đều là Khương Tuyết Dung như vậy đi. Ta bên người có tiền tiểu tỷ tỷ đều thực nỗ lực. Tỏ vẻ không nghĩ bối nồi thượng đức học sinh đi ngang qua. Đã làm cá nhân đi, Lục Tổng cuối kỳ khảo thí cả năm cấp đệ nhị, như thế nào so ra kém nói không rõ ràng lắm người nào đó bình luận thực mau xảo lên. Bất quá Lục Bất Du phen mấy chục lần sát đối phương thủy quân. Cơ hồ là đem đối phương ấn ở trên mặt đất cọ sát một dây giáo làm người. Khương Tuyết Dung đi được chiêu số chính là không ngừng mua hot rất oanh tạc làm người khó hiểu. Chính là cư nhiên thực sự có phấn, lớn lên không quá xuất chúng, diễn kịch cùng sướng nhảy cũng thực tư chất bình thường, mấu chốt còn không nỗ lực người như vậy cũng có thể đương thần tượng. Sợ không phải những cái đó fan đều tưởng tượng đối phương như vậy. Trở thành không nỗ lực nằm thắng tiểu công chúa, nói trắng ra là trừ bỏ ra Thế Hảo lưng dựa Tư Bàn, người này không hề sở trường sao, hơn nữa cổ đại thật công chúa muốn Hảo rất nhiều. Ít nhất cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, Disney công chúa cũng đều rất lợi hại. Này xem như cái gì công chúa? Khương Tuyết Dung fan ở tạp chí Quan hơi hạ Khống Bình thất bại. Ngược lại lại đi Lục Bất Xu Weibo hạ nhắn lại, Lục Bất Xu ở nghỉ ngơi khoảng cách lấy ra di động lên. Mạng lướt sóng, hắn chính là 5 giờ võng tốc, rảnh rỗi cũng sẽ ở Weibo lục soát một chút chính mình tên. Nếu đụng tới có người từ không thành có bịa đặt chính mình, Lục Bất Du liền sẽ thiết tiểu hào đi mắng đối phương, hắn cũng sẽ không nhẫn. Thông thường mắng xong liền đem đối phương kéo hắc, không ham chiến, bất quá hắn ngày thường rất bận, cho nên một tháng nhiều nhất mắng 1-2 lần, sau đó liền đi xem cho chính mình thổi cầu vòng thí bình luận, Lục Bất Du mở ra bình luận khu. Phía trước đều là fan nhắn lại. Hắn đem cắt thành ấn thời gian, lựa chọn, liền thấy được một phút trước tân tăng bình luận, Lục Bất Du ngươi dựa vào cái gì làm tố nhân đổi. Đi tiểu công chúa, các ngươi có phải hay không có không thể cho ai biết quan hệ. Quản quản ngươi fan đi, này bình luận không tính Lục Bất Du xem qua ác độc nhất cái loại này. Nhưng là hắn chính là đột nhiên tạc, lập tức hồi phục bình luận, em đi. Chúng ta là huynh muội quan hệ, này hồi phục thực mau bị fan phát hiện. Bị đỉnh tới rồi đằng trước nửa giờ sau thành công thượng hot search thăng Lục Bất Du hồi dỗi võng hữu. Thăng mấy năm gần đây cũng có minh tinh dỗi võng hữu. Nếu hợp tình hợp lý, đại chúng cũng tỏ vẻ lý giải, rất nhiều người ở hiện thực sinh hoạt nhân mô cầu dạng. Nhưng là phê cái áo choàng lên mạng liền không lo người, Lục Bất Du fan cảm thấy không sai. Dù ca thực đàn ông, này đối xã hội chủ nghĩa huynh muội trừ bỏ khôi hài. Cứ nhiên còn có điểm ngọt người qua đường biết sự tình ngọn nguồn sau cũng cho rằng trước liêu giả. Tiện, Lục Vãn còn ở đọc cao trung, tiết mục trung nàng liền nói quá sẽ không xuất đạo, đối phương là vị thành niên tố nhân học bá. Như vậy đi phỏng đoán quá ác độc, bất quá này đối huynh muội đảo thật sự cảm tình hào. Lần trước muội muội cuối kỳ khảo thí, ca ca còn đi xem qua, lần này lại hợp thể chụp tạp chí, phẳng phất là thật sự huynh muội, khai giảng ngày đầu tiên rất nhiều việc vặt, Lục Vãn không có thời gian đi trên mạng lướt sóng, chỉ là đem đầu tóc lại nhiễm hắc cáp lợi đem điện thoại đưa qua. Mới ngó mắt nàng liền tò mò Trần Niệm Khanh như thế nào có thể khảo nhiều như vậy phân. Lần này chênh lệch hạ, vẫn như cũ so nàng nhiều 9 phần cuối kỳ khảo thí thành tích đại gia sớm biết rằng. Nhưng là hôm nay phát bài thi, khó tránh khỏi lại lần nữa nghị luận lên, chính mình đề nào sai không nên, tiền tam danh học thần. Vẫn như cũ là dư luận tiêu điểm mơ siêu Trần Niệm Khanh tổng phân 731 toán học 150, lý tổng 296, ngữ văn 139, tiếng Anh 146, Lục Vãn 722, toán học 150, lý tổng 296, ngữ văn 134, tiếng Anh 143, tô nạo 720. Toán học 143, lý tổng 290, ngữ văn 138, tiếng Anh 146, cả năm cấp khoa học tự nhiên thượng 700 tổng cộng 5 người. Mặt khác 2 người 700 xuất đầu nhiều một chút điểm. Hiển nhiên cũng là đỉnh cấp học bá, Lục Vãn có Trần Niệm Khanh bạn tốt. 2 người nghỉ hè ngẫu nhiên cũng giao lưu, đều là học tập thượng sự, gia hỏa kia thật sự còn man cường. Phẳng phất cái gì đều hiểu, Lục Vãn trực tiếp làm đối phương đem so với chính mình khảo đến tốt 2. Môn khóa bài thi chụp lại đây, nàng phải hảo hảo nhìn xem, rốt cuộc là thua ở nơi nào, Lục Vãn tin tức mới vừa phát qua đi 1 phút. Trần Niệm Khanh liền đem ảnh chụp hảo đã phát lại đây, nàng cúi đầu nghiêm túc nhìn lên. Trần Niệm Khanh bài thi đáp đề bộ phận, một tay chữ nhỏ thực hút tình. Thậm chí so đề mục dùng chữ khải đẹp, chỉnh chương bài thi một chút bôi đều không có, nhìn ra được đáp đề người thực ổn, tâm thái kỹ thuật đều thực nhiêu phê chữa như vậy bài thi hẳn là một loại hưởng thụ, Lục Vãn còn không có xem xong, trước mắt tầm mắt liền tối sầm xuống dưới, nàng ngẩng đầu liền nhìn đến ngồi ở cái bàn phía trước. Hai vị Tô nào, Lục Vãn một cái nghỉ hè không thấy, giữa trưa ta thỉnh ngươi cùng trà sữa thế nào, chúc mừng ngươi vượt qua ta, bắt được đệ nhị danh, bất quá lần sau liền không biết thừa yếu, vô nghĩa không nói nhiều, chúng ta nhiều ít năm giao tình. Khai giảng cần thiết tụ một tụ. Tô Nạo cùng Hứa Yếu nhìn nhau liếc mắt một cái. Cho nhau ở đối phương trong mắt thấy được ba chữ. Ngươi câm miệng, Lục Vãn chống cằm. Đây mới là khai giảng ngày đầu tiên. Như thế nào một cái nghỉ hè đi qua. Này hai tên gia hỏa vẫn là bộ dáng cũ. Một chút cũng chưa biến hóa, Cáp Lợi thổi tiếng huýt sáo. Thực hảo, như vậy nhật tử rốt cuộc đã trở lại, Lục Bất Du ở trên mạng dỗi xong rồi người. Tiểu Trương vốn dĩ cho rằng đến toàn bộ phòng làm việc tăng ca đối kháng dư luận. Không nghĩ tới cư nhiên không cần, mọi người đều thực ôn hòa, ở Tiểu Trương xem ra. Công chúng nhân vật có nghĩa vụ tiếp thu đại chúng phê bình. Nhưng là tuyệt không có nghĩa vụ đi thừa nhận võng bạo, bàn phím hiệp đi chửi bới nhục mạ người. Có thể là rất nhiều người thần tượng, nhân gian lý tưởng, Lục Bất Du chẳng những không có đã chịu ảnh hưởng. Ngược lại có hai nữ tính website mua sắm chạm, còn có sữa bột nhãn hiệu tới hỏi thương vụ, Tiểu Trương đề ra câu. Lục Bất Du tức giận đến cười ra tới, nữ tính website mua sắm chạm liền tính. Mẫu anh đồ dùng tính cái gì? Hắn chỉ là nhiều cái muội muội, không phải nhiều cái nữ nhi, có một tri thức thi đua loại tiết mục. Xem Lục Bất Du thực Lục Vãn quan hệ tốt như vậy. Cho nên trực tiếp liên hệ Lục Bất Du phòng làm việc, Lục Bất Du hứng thú không lớn. Thẳng đến hắn biết minh tinh khách quý chi nhất là Khương Tuyết Dung sau. Đột nhiên tới hứng thú, Khương Tuyết Dung cái kia học cha như thế nào hỗn đến tiết mục này. Nàng sau lưng tư bản không tật xấu đi, Lục Vãn cái này học tập biến thái hoàn toàn có thể đem cái. Kia tiểu công chúa, hung hăng ấn ở trên mặt đất cọ sát người đại diện Tiểu Trương hiển nhiên sao tưởng nhiều như vậy. Hắn thở dài, thập phần bóp cổ tay nói, Lục Vãn là nữ sinh nam tướng, cho dù là thanh tú cũng lộ ra bướng bỉnh, ngũ quan có công nhận độ còn đáng làm rất cao. Đóng phim điện ảnh quá thích hợp, không ra nói đáng tiếc trợ lý Tiểu Triệu. Đúng vậy, Lục Tổng có thể tham gia thể dục loại cảnh kỹ tổng nghệ. Còn có thể tham gia tri thức thi đua tổng nghệ, hai người nói xong nhìn nhau mắt. Này đối huynh muội kém quá nhiều, Lục Bất Du công khai tỏ vẻ là huynh muội quan hệ. Người khác cũng tưởng không có huyết thống quan cái loại này. Nhiều nhất, cũng chính là cái biểu. Ai sẽ đoán là thân A, hơn nữa đại tiểu thư như vậy là không đạo đức tích. Khương Tuyết Dung vừa thấy chính là đầu óc không thông minh. Ngươi còn cố ý đem Lục Tổng nhét vào đi. Này đối phương không có bóng ma tâm lý mới là lạ, Tiểu Trương tò mò hỏi. Cho nên nàng ngày đó, rốt cuộc nói gì đó đắc tội ngươi. Lục Bất Du quay đầu nhìn người, không khỏi sướng lên. Ta liền không nói cho ngươi tương đương, ta liền không nói cho ngươi tương đương kia cũng không phải cái gì lời hay. Hẳn ai cũng không nói, Tiểu Trương, ngoặc kép, thật sự tức giận nga. Nói Lục Bất Du nói làm liền làm, lập tức gọi điện thoại cấp Lục Vãn, đi thẳng vào vấn đề nói. Ta nơi này có một cảnh kỹ loại tiết mục, thực thích hợp học sinh tham gia, ta giúp người báo danh, Lục Vãn cũng thực trực tiếp. Không đi, vội, treo, Lục Bất Du nghe được bên kia truyền đến vội âm. Vẻ mặt mộng bức hỏi, gia hỏa này sao lại thế này? Đây là chơi đại bài sao? Tiểu Trương cùng Tiểu Triệu. Ngoặc kép, đã sớm đoán được kết quả, Tiểu Trương cùng Tiểu Triệu. Ngoặc kép, đại tiểu thư ngươi lại tới nữa phải không? Từ muội muội đã trở lại ngươi liền thường xuyên không làm người, hảo đi. Sớm thói quen, vẫn như cũ không ngoài ý muốn. Hết chương.